Chương 647, quân đoàn đại chiến. À nìm bên trong, nạ gạ tổ không chế bẹn lục đạo, chỉ dựa vào một đôi gìn nệ gẳng, liền hầu như diệt tuyệt cổ nổ hạ, trong đó xuất sinh đạo năng lực không thể bỏ qua công lao. Xuất sinh đạo không chỉ có thể thông linh ra ạ nìm bên trong cái kia mấy con thông linh thú, nghiêm khắc nói, miễn là trả cờ ra đủ, có thể thông linh ra vô số thông linh thú ủ trí hạ sẽ tạ cũng là chiếm được xuất sinh đạo nguyên bộ bí thuật mới biết được. Xuất sinh đạo thông linh ra quái vật, tất cả đều là lục đạo tiên nhân, ở quá khứ, thuần hóa phong ấn tại bí mật trong không gian cường đại nhận thú. Số lượng nhiều đến khủng bố. Nếu như đem các loại nhận thú toàn bộ triệu hoán đi ra, so với hải lý quái thú quân đoàn quy mô lớn hơn gấp mấy lần lúc này, Uchiha Saitama chỉ là triệu hoán ra mấy chục con, cũng không có đến hắn thông linh cực hạn. Thế nhưng Uchiha Saitama muốn lưu một bộ phận trả cờ dạ làm hậu bị, dự phòng tình huống ngoài ý muốn. Hơn nữa đối phó quái thú quân đoàn cũng không phải là Uchiha Saitama một cá nhân sự tình. Hơn trăm ngàn liên minh nỉ dạ, cộng thêm mấy chục con xuất sinh đạo thông linh thú, hơn nữa Uchiha Saitama gìn nghệ gẳng năng lực, đối phó hơn trăm con quái vật là đủ làm liên danh quân đội chứng kiến đột nhiên xuất hiện thông linh thú lúc, mỗi một người đều mắt tròn váng, bọn họ gặp qua thông linh thuật, lại chưa từng thấy qua quy mô to lớn như thế thông linh thuật. Phải biết rằng, thông linh thuật sẽ theo thông linh thú lực lượng, dáng tăng lớn mà trở nên càng phát ra chắc trở. Thượng nhẫn trở xuống thực lực, nếu muốn triệu hoán hơn 10 mét cao lớn quái vật, cần một đám người hợp lực, mới có thể triệu hồi ra một con mà ủ trí hạ sải tạ, một người, liền triệu hoán ra mấy chục con cho dù là thượng nhẫn, cũng làm không được loại trình độ này. Ủ trí hạ sải tạ hắn vẫn nhân loại nha, cái này cũng quá biến thái đi, chênh lệch QNZ qua lớn á, vì sao tại sao muốn ta và như vậy yêu nghiệt sinh hoạt tại cùng một thời đại. Mọi người kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, mấy chục con thông linh thú cũng cho liên quân tăng lên không ít sĩ khí. Đối mặt hơn trăm con quái vật, phía trước bọn họ chiến thắng nắm chặt không đến ba thành, coi ủ trì hạ sẽ tạ thông linh thú, hiện tại ít nhất có thể chia 5 năm thành. Kế tiếp, chúng ta đánh như thế nào? Tướng quân trong mắt tinh quang lóe lên, phía trước thất lạc cùng thần sắc tuyệt vọng biến mất. Cùng ủ trì hạ sẽ tạ loại này yêu nghiệt trở thành đồng bọn liền đúng như vậy, hắn luôn là có thể ở cực kỳ nguy cơ tình huống bên dưới xoay càn khôn. Ủ trì hạ sẽ tạ suy nghĩ một chút, đứng ở thành trì đỉnh, hướng phía dưới hồ. Lợi dụng thông linh thú cho rằng chiến hạm, bộ đội tác chiến ở thông linh thú trên người cùng quái vật chiến đấu tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người hành động. Uchiha sẽ tạ triệu hồi ra thông linh thú cùng những quái vật kia lại bất đồng, trí lực so với người cũng kiểm tra không được bao nhiêu, Uchiha sẽ tạ còn có thể viễn trình điều khiển từ xa, hạ đạt mệnh lệnh. Hết thảy thông linh thú đều cực kỳ phối hợp. Trong chớp mắt, mấy chục con thông linh thú bên trên đứng đầy liên minh nỉ dạ. Lúc này, phía trước quái thú quân đoàn đã nhanh xuống lại, Uchiha Saitama hét lớn một tiếng, trước hướng phía các quái thú bay đi. Hai phe đan xen vào nhau, chiến đấu hết sức căng thẳng, trong lúc nhất thời sóng biển ngập trời, quái thú gào thét, nỉ dạ tiếng giống giận dữ vang vọng vân tiêu. Thông linh thú cùng quái thú đều dùng nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, ngẫu nhiên pha cùng với chính mình đặc thù năng lực. Quái thú chỉ một, hầu như đều là da dày thịt béo, chỉ hiểu được nhất cơ bản trả cờ dạ thuộc tính công kích. Mà Uchiha Saitama thông linh thú cũng không giống nhau, ngoại trừ sở hữu thủy hỏa phong lôi thổ 5 loại thuộc tính trả cờ dạ công kích thủ đoạn ở ngoài, còn vốn có các loại đặc thù năng lực, giống như là phân liệt, ẩn thân, thậm chí là dung độn, dầu độn các lộ hủy chưa huyết kế giới hạn công kích. Hơn nữa mỗi cái thông linh thú trên người đều có một chi hoàn chỉnh nhị dạ bộ đội, phong ấn tiểu đội, chữa thương tiểu đội, viễn trình công kích tiểu đội các loại, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau thông linh thú xuất. Lập tức liền đền bù song phương về số lượng không đủ. Quan trọng nhất là, thông linh thú trên người đều cắm hắc sắc thiết đồng, đều là gìn nghệ gẳng, lẫn nhau phạm vi nhìn cộng đồng lẫn nhau công kích. Sau đó, một con lại một con quái vật ngã xuống, chìm đến trong biển sâu. Liên minh tuy là tạm thời chiếm phía, thế nhưng thương vong như trước thảm liệt. Mỗi khi có một thông linh thú bị đánh thành yên vụ, mặt trên gần trăm nỉ dạ đều sẽ rơi xuống sôi trào đại hải. Loại chiến trường này, cho dù là nỉ dạ cũng muốn bỏ mạng. Uchiha Saitama không có chính diện tham chiến, hắn trên không trung một bên quan sát chiến cuộc, một bên tìm kiếm lạc đàn mạnh mẽ đại quái thú, sử dụng gìn nghệ gẳng không chế, cải tạo thành chính mình thông linh thú tăng phe mình chiến lược. Chính là bởi vì như vậy, phe liên minh mới có kiên trì tới hiện tại. Thình thịch một tiếng nổ vang, một con trên người cắm hắc bang tôn hùm thông linh thú trong nháy mắt bị một con hải quy quái thú cắn đứt thân thể, hóa thành một đám khói trắng, tiêu tán trên mặt biển. Thông linh thú biến mất trong nháy mắt, gần trăm cái liên minh nỉ dạ trong nháy mắt rơi xuống ngoài khơi. Nước sông cuồn cuộn phía dưới, liên minh nỉ dạ căn bản không thể sử dụng trả cờ dạ đứng thẳng trên mặt biển, còn không có phục hồi tinh thần lại. Mấy trăm mét dáng dấp lớn đại hải quy há miệng hút vào, như nuốt chửng đại hải, trực tiếp đem cái này mấy trăm người theo ngay ngắn một cái mảnh nhỏ nước biển hít vào trong miệng. Không chung, Uchiha sẽ tạ chân mày căng thẳng, cái này hải quy là trong đó lớn nhất mấy con quái thú. Dường như một hòn đảo nhỏ. Khó giải quyết ngoại trừ thân hình của nó ở ngoài, trọng yếu hơn chính là nó trả cờ dạ thuộc tính, dĩ nhiên là lôi thuộc tính chiến đấu thời điểm, trên người mạo hiểm lôi quang, có thể mất cảm giác địch nhân, hơn nữa một thân vỏ rùa cứng rắn tới cực điểm. Vô luận là thông linh thú xông tới cắn xé, vẫn là nì dạ bộ đội nhận thuật cùng nổ phù, đều có thể dễ dàng chống được. Cái này hải quy vọt vào chiến đoàn, giúp đầu, cả người bốc lấy điện quang một trận đi loạn, còn lại thông linh thú mất cảm giác thời điểm, nó liền vươn cái cổ, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng hải quy lực cắn đây chính là tương đương khủng bố. Uchiha sẽ tạ đã có không ít thông linh thú đều chết ở trong miệng nó ghê tởm đồ đạc phòng ngự vật lý vỏ rùa quá dày mặt trên lại có điện quang chỉ có thể dùng một chiêu này thử một lần nghĩ tới đây. Uchiha sẽ tạ bỗng nhiên ra tốc, dường như mũi tên rời cung, thân. Thể lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt liền đi tới ố quy phía trên. Ong long long tiếng xe gió sắc bén, cuồng phong vũ động, Uchiha sẽ tạ quần áo phân phật, trong tay của hắn đã ngưng tụ ra một cái dạ sen hủ dị kẻ nước chừng 10 thước đường kính phong lôi thủy hỏa thổ, các loại thuộc tính khắc chế lẫn nhau, phong độn, vừa lúc khắc chế lôi độn đi chết đi hoành sáng quang bộc phát ra, toàn bộ chiến trường đều là một hồi lóe lên. Gào hải quy trên mặt biển kịch liệt bốc lên, kêu gào thống khổ, tuy là trước tiên liền nuốt ở trong vỏ rùa, thế nhưng hơn nửa người vẫn như cũ bao vây ở dạ sen hủ dị kẻ tạo thành lam sắc trong báo tố. Lam sắc phong bạo thật lâu không tiêu tan. Giống như một cối xay thịt, đã có điểm một cái huyết thủy vẩy ra đi ra. Hắn vỏ rùa bị phá rốt cuộc giải quyết hết cái tên này khó dây dưa Uchiha sẽ tạ thường thục một hơi thở. Nhưng mà, vừa dứt lời, ngoài khơi bỗng nhiên sôi trào, trên mặt biển nổ tung một đạo sấm sét, đại hải quy trên người phong bạo trong nháy mắt tiêu tán không còn. Trên người mặc dù có tổn thương, thế nhưng vỏ rùa cũng không có bị hủy diệt tính đả kích. Đại hải quy đã triệt để nổi giận. Ạ cảm gắt gao nhìn chằm chằm Uchiha Saita. Uchiha Saita chân mày cau lại, hắn đây sao đều không phá được phòng chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhàm.